Toàn trí độc giả sinh sông P2, chương 357, góc truyện audio.com. Mùa đông trôi qua rất nhanh. Kim Doka Company nhanh chóng hoàn thành kịch bản thứ 65 và đạt đến bối cảnh thứ 2 của Chòm Sao vào một tuần trước. Cuối cùng chúng tôi đã thành công trong việc đáp ứng điều kiện tối thiểu cho kịch bản thứ 80. Khoản thanh toán quảng cáo đã đến từ nhà sản xuất hàng loạt. Bạn đã nhận được 2.500.000 xu, số tiền của Tinh Vân được tích lũy nhanh chóng. 2.5 triệu xu, có vẻ như doanh số của Ferrari Gini cấp X đã bùng nổ. Bây giờ chúng tôi được trả một phần doanh thu bán hàng và chúng tôi sẽ tiếp tục nhận thêm thu nhập trong tương lai. Đã đến lúc rồi. Cuối cùng, ngày của kịch bản đã đến. Tôi nhìn quanh các thành viên đã chuẩn bị sẵn sàng. Lee Huyên Sung, Jung Hyun, Lee Ji Hai, Shin Yu Sung và Lee Gyu Young. Ngoài ra, còn có Giang Hae Young, Đô Ca, SC. Cứ để như vậy có thực sự ổn không? Lee Huyên Sung nói với vẻ khó chịu. Đó là điều dễ hiểu. Một tuần trước, mệnh lệnh mà tôi đưa ra là nghỉ ngơi và không làm gì cho đến khi kịch bản thứ 80 mở ra. Kỷ luật thoải mái như thế này không có ý nghĩa. Kỷ luật, đó là lời của một người lính thực thụ bị mất hộp đạn và chốt an toàn. Dù chúng ta có làm gì đi chăng nữa thì cũng không thể đuổi kịp những Chòm Sao đứng đầu. Điều quan trọng không phải là chúng ta làm gì ở đây mà là chúng ta sẽ làm gì ở nơi đó. Nhân tiện, tôi có cảm giác thiếu một người. Su Yong, SC đã đi trước rồi. Cô ấy không nghe theo lệnh. Công ty không có nhân viên nào giỏi lắng nghe cả. Chà, Han Su Yong chắc chắn sẽ sống sót. Tôi quay đầu lại và thấy mẹ tôi và những người lang thang khác đang nhìn chúng tôi từ cửa trước của khu liên hợp công nghiệp. Vậy, chúng ta đi thôi. Bảo trọng. Tôi giao việc bảo vệ an ninh Seoul cho mẹ tôi và các lực lượng lang thang. Họ là những người không tham lam với các kịch bản. Thay vì hoàn thành kịch bản, họ quyết định sống theo cách của mình. Lee Seo-hwa và Gong Pyo-du quyết định ở lại Seoul để giám sát và quản lý các hóa thân. Tôi sẽ để Seoul lại cho cô. Lee Seo-hwa gật đầu, ở phía bên kia quảng trường. Gong Pyo-du được bao quanh bởi các hóa thân nhắm vào các kịch bản giai đoạn đầu và đang giải thích điều gì đó một cách cộc cằn. Quan trọng là phải giành được vị trí tốt nhất. Mọi người phải chiếm được mảnh đất tốt nhất trước bất kỳ ai khác. Hiểu không? Chắc không sao đâu. Ta sẽ tham gia sau với Phá Thiên Kiếm Thánh. Đi trước đi. Tôi gật đầu với Kyrgios ở phía xa và gửi một tín hiệu lên không trung. Ngay sau đó, có một đốc KEB cấp thấp chịu trách nhiệm chuyển giao kịch bản. Kim Doka Company, mọi người đã chuẩn bị xong chưa? Hãy bắt đầu chuyển giao bọn ta. Các đốc KEB cấp thấp đọc thuộc lòng điều gì đó và chúng tôi bị hút vào cánh cổng xuất hiện dưới chân chúng tôi. Đó là một cổng thông tin khá tiên tiến. Có nghĩa là tôi sẽ không cảm thấy chóng mặt khi không gian thay đổi. Thời gian đã trôi qua bao lâu? Bạn đã vào phòng chờ của kịch bản thứ 80. Thay vì khung cảnh yên bình của Quang Hoa Moon, một phòng chờ lát đá cẩm thạch nhạt màu xuất hiện. Phòng chờ sôi sục với những Chòm Sao và hóa thân đã đến trước. Khi nào kịch bản mới bắt đầu? Mở nó ra nhanh lên. Không có thời gian đâu. Có những gương mặt quen thuộc giữa các Chòm Sao. Một trong số họ là kẻ ăn thịt đầm lầy Brass. Tôi nghĩ anh ta đã chết vì tôi không thấy anh ta kể từ khi bắt đầu cuộc tuyển chọn quỷ vương, nhưng anh ta vẫn còn sống. Jung Hyun lẩm bẩm sau lưng tôi. Có vẻ như có nhiều Chòm Sao vĩ đại. Ahad Jutsi, có cả Ranveer Khan và Feihu ở đằng kia. Tôi có thể thấy Papyrus và Tamna. Các thành viên của Kim Doka Company dính chặt vào lưng tôi như những chú chim cánh cụt chịu đựng giá lạnh. Họ trông như những người nông thôn mới lên Seoul. Lee Ji Hai liếm môi và hỏi. Ahad Jutsi, chúng ta phải làm gì? Hãy mỉm cười nếu mọi người có thể. Ở đằng xa, Một vài chòm sao của Olympus vẫy tay về phía này. Dionysus và Aphrodite, có lẽ lần này họ không đến để biểu diễn. Sau đó, một vài chòm sao của Veda cũng sớm xuất hiện, bao gồm cả thần ánh sáng tối cao Surya. Có lẽ Anna Croft và Yu Jong Hyuk cũng có trong số họ. Quỷ vương, công tước của mọi nơi, đang nhìn chằm chằm vào bạn. Quỷ vương, đôi mắt nhìn thấy điều cấm, đang kiểm tra bạn. Đúng như dự đoán, những tên này cũng ở đây. Chòm sao, người giám hộ của tuổi trẻ và du hành, ngáp dài như thể chán nản. Chòm sao, vị cứu tinh của sự đồi bại, đang bộc lộ sự hung dữ với bạn. Các tống lãnh thiên thần của Eden cũng vậy. Quy mô kịch bản thứ 80 thực sự khác biệt. Bây giờ chúng tôi phải cạnh tranh với những chòm sao cấp tường thuật khủng khiếp này. Ở trung tâm của quảng trường, một đốc Kaebi xuất hiện, đó là Bihyung. Chấm, mọi người đều đã tập hợp. Tôi là đốc Kaebi Bihyung và tôi phụ trách kịch bản này. Bình thường, kịch bản này sẽ được phụ trách bởi một đốc Kaebi vĩ đại. Có vẻ như địa vị của Bihyung ở cục đã tăng lên đáng kể. Ban đầu, sân khấu của đại chiến giữa thần thánh và ác quỷ được lên lịch ở một địa điểm khác. Sau đó, đảo Luân Hồi được chọn làm khu vực kịch bản vì những lý do đặc biệt. Chà, tất cả chúng ta đều phải làm theo ý muốn của sếp mà nhỉ. Một số chòm sao phá lên cười. Đây là sự hài hước của Starstream hoặc cục. Tên khốn Bihyung đó, hắn ta thuộc dạng không sợ cái gì cả. Một số chòm sao có thể sẽ không quen với sân khấu này. Đó là một nơi rất cũ và nó cũng hiếm khi được sử dụng. Nó đã bị lãng quên trong dòng chảy của thời gian. Cùng với lời nói của Bihyung, những màn hình bắt đầu xuất hiện trên bầu trời. Sân khấu của kịch bản sắp tới là đảo Luân Hồi. Bọn ta đến đây để tham gia đại chiến giữa thần thánh và ác quỷ. Ta không quan tâm đến sân khấu. Đừng quá mong đợi. Đây là một thế giới với rất nhiều bậc thầy kiếm thuật và các pháp sư vòng tròn thứ 9. Các chòm sao nói một cách mỉa mai như thể họ đã trải qua kịch bản. Sau đó Bihyung nói, kiếm sư, lần này, mọi người có thể bỏ lại những lo lắng đó. Đó là bởi vì thế giới này rất đặc biệt. Lời nói của Bihyung đã gây ra một cuộc ồn ào giữa các chòm sao nhưng hắn vẫn tiếp tục nói. Vào những ngày hòn đảo được mở, không có những khái niệm như bậc thầy kiếm thuật, pháp sư vòng tròn thứ 9 hay thậm chí là vòng tròn ma thuật. Đây chỉ là một hòn đảo cũ. Nhiều chòm sao nghe Bihyung nói. Những người đặc biệt chú ý là các thành viên của Hiệp hội Sành Ăn. Có lẽ họ đã biết một số thông tin về hòn đảo này. Chà, mọi người sẽ biết khi mọi người tự mình trải nghiệm nó. Tôi sẽ bắt đầu với lời giải thích cần thiết cho kịch bản. Trước khi vào hòn đảo chính, nơi diễn ra đại chiến giữa thần thánh và ác quỷ, mọi người sẽ được trải nghiệm khu vực hướng dẫn trước. Ngay sau đó, một bản đồ của hòn đảo xuất hiện. Có một hòn đảo lớn nổi giữa vũ trụ, với vô số hòn đảo nhỏ bao quanh nó. Bihyung chỉ vào những hòn đảo ngoài cùng. Mọi người sẽ bắt đầu ở rìa của hòn đảo. Những hòn đảo nhỏ, thông qua hướng dẫn này, mọi người sẽ học được cách thích nghi với hòn đảo. Sau đó, mọi người sẽ được đưa ra một kịch bản nơi mọi người sẽ tiến đến hòn đảo chính. Sân khấu chính của đại chiến giữa thần thánh và ác quỷ. Dựa trên lời giải thích, đó là một quy tắc tồn tại của đảo Luân Hồi. Đó là một điều đáng hoan nghênh đối với tôi. Tất nhiên, nó không giống với các chòm sao khác. Hướng dẫn, bọn ta là những chòm sao đấy. Ngươi đang đùa đúng không? Không, tất nhiên, mọi người không nhất thiết phải thực hiện theo hướng dẫn. Có nhiều cách để đi thẳng đến hòn đảo chính. Do đó, đừng quá tức giận. Các đốc Kaebi nói như vậy có nghĩa là nếu họ không làm theo hướng dẫn, kịch bản sẽ giống như địa ngục. Trên thực tế, nếu họ biết điều gì sẽ xảy ra trên hòn đảo này, Có lẽ một nửa trong số các chòm sao ở đây sẽ rút lui. Bi-hyung nhận ra ánh mắt của tôi và nháy mắt với tôi. Ban đầu, các kịch bản sẽ bắt đầu mà không có bất kỳ lời giải thích nào. Còn tôi đã giải thích quá lâu rồi. Vui lòng chọn một hòn đảo nhỏ. Nếu mọi người muốn bắt đầu trên cùng một nơi, mọi người có thể chọn cùng một hòn đảo. Bi-hyung kết thúc lời giải thích của mình và các chòm sao bắt đầu chọn nơi xuất phát. Các thành viên của tôi chọn cùng một hòn đảo. Không cần phải tách ra khi chúng tôi có thể đi cùng nhau. Một số chòm sao để ý đến và chọn hòn đảo mà tôi đã chọn. Họ định công khai như thế này ngay từ đầu. Tôi nhìn xung quanh các thành viên trong nhóm. Mọi người có nhớ những gì tôi đã nói ngày hôm qua không? Jung Hyewon đáp, khi kịch bản bắt đầu, chúng ta phải chạy ra giữa hòn đảo. Đúng, đừng nghĩ đến chuyện đánh nhau với người khác mà hãy chạy thẳng ra giữa đảo. Kịch bản này hoàn toàn khác với những kịch bản mà chúng tôi từng trải qua. Nó chỉ là hướng dẫn nhưng có khả năng các thành viên trong nhóm không thể sống sót. Tôi biết được từ việc đọc con đường sinh tồn nên không thành viên nào trong nhóm thắc mắc đề xuất của tôi. Tôi không hiểu sao lại thấy hơi cay đắng. Các chòm sao đã sẵn sàng và những lời của Bi-hyung cũng được nghe thấy. Hãy bắt đầu chuyển giao kịch bản. Tôi nắm vẹn tín trong tay. Mỗi một giây phút trong kịch bản này đều rất quan trọng. Bao gồm cả thời gian rút kiếm. Mọi người, hãy gặp nhau ở ngôi làng. Cùng lúc đó, tôi và các thành viên biến thành một chùm ánh sáng. Một kịch bản chính mới đã đến. Kịch bản chính, 80, đảo luân hồi đã bắt đầu. Tin nhắn được nghe thấy và bóng tối trở nên rực rỡ. Mùi cỏ xộc vào mũi. Tôi bị ném vào khu vực rừng trên đảo. Tôi không thấy bất kỳ thành viên nào xung quanh. Họ có thể đã được chuyển đến những nơi khác trên hòn đảo. Bạn hiện đang ở khu vực thám hiểm của đảo 531. Hãy tìm một ngôi làng có hướng dẫn viên. Kịch bản ẩn, trò chơi sinh tồn đã bắt đầu. Gần như cùng lúc, các tin nhắn của các đốc Kaebi từ trên trời rơi xuống. Sẽ không vui nếu nó chỉ có thế này đúng không? Hương vị của sự sống còn là một khởi đầu tốt. Các chòm sao, hãy coi như mọi người đã trở về quá khứ qua một cuộc cạnh tranh sinh tồn khốc liệt. Kịch bản ẩn, trò chơi sinh tồn. Thể loại, ẩn, độ khó, SSS, điều kiện, vào ngôi làng của hòn đảo hoặc giết các đối thủ đã tham gia cùng bạn. Giới hạn thời gian, 24 giờ, phần thưởng, 50.000 xu, hoàn thành khu vực hướng dẫn. Thất bại, chết, tôi cũng đoán được rằng nó sẽ như thế này. Các đốc Kaebi đã chọn hòn đảo này làm sân khấu nên chúng sẽ không dễ dàng bỏ qua. Gần như cùng lúc, tôi cảm thấy một sự hiện diện đáng ngại xung quanh. Đã quá trễ để che giấu sự hiện diện của tôi. Quỷ vương, con công ma thuật của hình học, đang tỏ thái độ thù địch với bạn. Có một sự hiện diện trong bụi cây. Đó là một trong những quỷ vương đã theo dõi tôi. Quỷ vương của vương quốc quỷ thứ 65, Andrean First. Quỷ vương của sự cứu rỗi. Ngươi đã đánh bại quỷ vương Amidiozias sao? Năng lượng ma quỷ màu xanh đậm đang bùng cháy từ bàn tay của người có bộ lông sặc sỡ. Andrean First là một quỷ vương nổi tiếng vì đã học được tất cả các loại phép thuật. Đừng có kiêu ngạo như một con ngựa đực. Người giống như con công phun ra những lời đó từ miệng của mình và chạy về phía tôi trong khi niệm chú. Có lẽ hắn ta đã chọn tôi là con mồi cho trò chơi săn bắn đầu tiên này. Tôi cũng chạy về phía hắn ta. Andrean First lẩm bẩm. Động tác chân của ngươi thật kinh khủng và kỹ năng của ngươi thật ngớ ngẩn. Đó là trình độ của một con người bình thường. Ngươi đã đánh bại Amidiozias chỉ với điều này sao? Tôi bỏ qua hắn ta và chạy một cách khó khăn. Nó chậm hơn nhiều so với bình thường vì tôi không sử dụng con đường của gió. Andrean First giễu cợt tuyên bố. Chết đi, ma thuật mà hắn ta sử dụng là lửa địa ngục vòng tròn thứ 9. Nó mượn ngọn lửa của địa ngục theo nghĩa đen và tôi sẽ không thể chịu đựng được một cú đánh trực tiếp. Tuy nhiên, một điều gì đó kỳ lạ đã xảy ra ngay lúc hắn ta niệm câu thần chú. Lửa địa ngục, lẽ ra đã thiêu rụi cả khu rừng, chỉ tạo ra những tia lửa nhỏ trước khi nó tắt hẳn. Xác suất của hòn đảo này không cho phép sử dụng lửa địa ngục. Adrian First bối rối nhìn tôi chằm chằm. Bây giờ tôi đã ở ngay trước mũi hắn ta. Chấm, hòn đảo này không có kiếm sư hay pháp sư vòng tròn thứ 9. Đôi mắt kinh ngạc của Adrian First ngày càng lớn. Vậy thì lửa địa ngục có khả thi không? Thật khó tin nhưng đây là luật của hòn đảo. Đây là nơi có xác suất mạnh nhất của Star Stream. Có ảnh hưởng mạnh mẽ của xác suất trên hòn đảo này. Cửa sổ thuộc tính không khả dụng trên hòn đảo và chỉ số tổng thể sẽ được đặt lại. Hệ thống không khả dụng trên hòn đảo này. Việc sử dụng hầu hết các kỹ năng được tạo ra sau thế hệ đầu tiên bị hạn chế trên hòn đảo này. Trên hòn đảo này, mức độ thông thạo của các dấu ấn và các câu chuyện sẽ được thiết lập lại. Tất cả các kỹ năng chiến đấu có được đều vô dụng. Adrian First, kẻ đang cố gắng thi triển một kỹ năng phòng thủ muộn màng. Có khuôn mặt cứng đờ. Tôi vung kiếm một cách ngớ ngẩn. Đòn đánh, thứ không có bất kỳ kỹ năng nào đã chém đứt tim của quỷ vương Adrian First. Vẹn tín nặng hơn bình thường vài lần. Tay cầm kiếm của tôi run lên. Những lợi ích về chỉ số tổng thể của tôi đã biến mất. Trong rừng, nắng nóng như muốn thiêu đốt da thịt tôi. Tôi rút kiếm ra khỏi cơ thể hóa thân đã chết của quỷ vương trong khi đổ mồ hôi. Thật khó để cầm kiếm với đống cơ bắp yếu ớt của tôi. Đó là lý do tại sao mình không thích những câu chuyện cũ. Thế giới này không có bậc thầy kiếm thuật, không có thợ săn cấp SSS, không có hệ thống và không có cửa sổ thuộc tính. Những câu chuyện cũ đang đáp lại cái nhìn của bạn. Đảo Luân Hồi, đây là ngôi mộ của những câu chuyện thế hệ đầu tiên đã chết trong Star Stream. Cách chương.